La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 404, qua sông Công Bơ Y. Vâng, chủ nhân, Torius, ta biết ngươi tình cảnh hiện tại không tốt lắm. Những tài vật này chỉ sợ là ngươi dốc hết tất cả a. Caesar ngôn ngữ ôn hòa, nhưng mang theo không cho từ chối ý chí. Vậy ngươi còn có tài lực là binh lính của ta nhóm chế tạo tinh lương vũ khí cùng khôi giáp sao? Nếu như ta lính mới đoàn không thể tại trong thời gian quy định trang bị tốt, liền tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ta kế hoạch tiếp theo. Như vậy ta muốn ngươi đến thì có ích lợi gì? Ngươi nếu có thể làm việc, làm ra để cho ta hài lòng chuyện, đây là ta xem như người che chở đối yêu cầu của ngươi. Chuyện làm xong, tài phú tự nhiên là sẽ đến. Ngươi hiểu chưa? Tổng đốc đại nhân, ta hiểu được. Torius nắm vuốt danh mục quà tặng, sắc mặt ửng hồng lớn tiếng nói, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực đốc thúc thuộc hạ đồ sắt công xưởng cố gắng hết sức. Trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra đủ nhiều tinh lương vũ khí khôi giáp, phân phối cho tất cả lính mới đoàn binh sĩ, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Nếu như ngươi làm được, về sau ta khu quản hạt bên trong tất cả hành tỉnh quân đội vũ khí trang bị liền đều từ ngươi đến cung cấp. Caesar tiếp xuống một câu để Torius lâm vào vui mừng như điên bên trong. Tang Thuvian, Torius tới cửa bái phòng, chuyện này để Caesar càng thêm tăng lên hắn muốn trước đông chinh công chiếm Nick Dacia tâm tư, vì thế hắn tăng nhanh trưng binh, huấn luyện lính mới đoàn tốc độ, còn thông qua đủ loại con đường đi dò xét Nick bộ lạc tình huống. Nhưng bởi vì Nick bộ lạc khống chế chặt chẽ, Caesar cũng không thu được nó càng nhiều tin tức hơn. Chỉ biết là cái này bộ lạc cùng mặt phía bắc cái khác man tộc bộ lạc khác biệt. Cái này bộ lạc chẳng những đánh trận giống Rome, sinh hoạt hàng ngày cũng cùng Rome tương tự. Sẽ kiến tạo bình thường man tộc bộ lạc căn bản cũng không có được con đường, cầu nối, đê đập, thần miếu, ngoại trừ tiền giấy bên ngoài, bọn hắn còn có thể chế tạo tính chất ưu lương bình gốm, vải vóc, đồ dùng trong nhà, mộc điêu, đồ sắt, có phần bị xung quanh bộ lạc yêu thích. Cái này bộ lạc đối ngoại cường ngạnh, quân sự năng lực không kém, có thể lấy yếu thắng mạnh chiếm đoạt Pannoni, đánh lui người Bơ Y, ngắn ngủi vài chục năm lãnh địa liền làm lớn ra hơn gấp 10 lần. Những này đều đủ để Caesar đưa tới coi trọng, bất quá hắn cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì hắn cảm thấy người Nick dù cho lại cường hãn, chỉ cần hắn đưa tới coi trọng, tập trung ba cái hành tỉnh lực lượng quân sự, hoàn toàn có thể tùy tiện đem nó nghiền nát. Bất quá, hắn cân nhắc tới hướng đông tiến công muốn vượt qua dãy núi, hậu cần vận chuyển tương đối khó khăn, vì để tránh cho gây nên người Nick cảnh giác, gia tăng tiến công khó khăn, hắn một mực chưa đối thuộc hạ biểu lộ hắn muốn chinh phục Bắc Ý hành tỉnh phía đông man tộc Ý. Ngô Hiện cũng đình chỉ đại quy mô đi tìm hiểu Nick bộ lạc tình huống hành động. Ba cái hành tỉnh quân sự chủ bị ngay tại khua chiêng gõ trống tiến hành lấy, nhưng vẻn vẹn kéo dài 3 tháng. Thứ nhất, từ mặt phía bắc tin tức truyền đến cắt ngang Caesar dự đoán kế hoạch. Một cái cùng Bắc Ý hành tỉnh tây bắc bộ biên cảnh liền nhau gô bộ lạc người Henveti bởi vì nhận phương bắc người Germanic uy hiếp, mong muốn chỉnh thể di chuyển tới gô bờ biển tây, tìm kiếm mới rộng lớn hơn cùng đất đai phì nhiêu định cư lại. Mà bọn hắn di chuyển lộ tuyến đem trực tiếp xuyên qua Rome phương pháp tây hành tình. Cái này đem đối Caesar quản hạt địa khu tạo thành uy hiếp. Caesar vì đạt được phương Bắc ba hàng tỉnh tổng đốc chức vị này, nhưng nói là dốc hết sức bình sinh, nếu như khu quản hạt lọt vào man tộc trà đạp, tất nhiên sẽ lọt vào dân ý khiển trách. Đến lúc đó Rome nguyên lão viện phái bảo thủ nhóm nắm lấy cơ hội yêu cầu thu hồi đối với hắn bổ nhiệm, vậy coi như tất cả cố gắng đều uổng phí. Bởi vậy Caesar tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. hắn phái ra sứ giả chạy tới Henveti bộ lạc, mạnh mẽ yêu cầu bọn hắn đình chỉ di chuyển. Nhưng người Henveti vì tộc quần tốt hơn sinh tồn, chẳng những không nghe khuyên ngăn, ngược lại còn sớm bắt đầu di chuyển. Sứ giả hồi báo Caesar về sau, hắn là người Henveti khư khư cố chấp, cảm thấy phẫn nộ. Mặc dù cũng vì người Henveti thật lớn di chuyển quy mô cảm thấy chấn kinh. Tổng cộng hơn 35 vạn người, bất quá hắn cũng không có cảm thấy khiếp đảm. Dứt khoát xuất lính trú đóng ở Aquileia 3 cái quân đoàn cùng mới xây dựng 2 cái quân đoàn nhanh chóng lên phía bắc, còn có một cái quân đoàn tại phương pháp Tây hành tinh, chuẩn bị dùng vũ lực ngăn cản người Henveti di chuyển. Tang Thuvian cùng năm mùa hạ, tại Maximus thúc giục bên dưới, Nick bộ lạc tập kết 4 cái quân đoàn, phát khởi đối người bơ y tiến công. Hắn đầu tiên là điều động dưới trướng 2 chi hạm đội, hơn 400 chiếc thuyền vận tải 8.000 tên binh sĩ cùng hơn 500 giá làm bằng gỗ toa xe nhanh chóng. Đến sông Drava bờ bắc, các binh sĩ lên bờ về sau, rất nhanh liền tại bãi cát đem loại này đặc chế có thể đầu đuôi kết nối. Hai bên đều khảm có gai sắt toa xe cấu trúc thành ngoại vi hình khuyên phòng tuyến. Bởi vì Nick bộ lạc chiếm cứ lấy trên nước ưu thế, người bơ y rất khó tiến công sông Drava bờ nam Nick lãnh địa. Tại mấy lần tập kích quấy rối thất bại về sau, người bơ y phái sứ giả hướng Nick cầu hòa, nhưng lọt vào Maximus cự tuyệt. Bởi vậy người bơ y sợ hãi lọt vào người Nick trả thù tiến công, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giới. Hết lần này tới lần khác, Nick quân đội lên bờ địa điểm chính là bây giờ bơ y nhất cường đại bộ lạc, cũng là tân nhiệm bơ y vương lãnh địa. Hắn rất sớm đã phát giác người Nick tại tập kết quân đội, thế là cũng tương ứng tiến hành quân sự động viên. Cứ việc Nick quân đội đổ bộ địa điểm ra ngoài ý định, nhưng người bơ y phản ứng cũng không chậm, từng cái bộ lạc quân đội lần lượt đuổi tới. Bơ y vương đi đầu tập kết hơn 2 vạn chiến sĩ, liền vội vàng đi chiến trường, mệnh lệnh những bộ đội khác sau đó đuổi tới. Hắn vốn là kế hoạch để dưới trướng 3.000 kỵ binh đi đầu xung kích lên bờ quân địch, xáo trộn trận hình, sau đó toàn quân áp lên, một lần hành động đem địch nhân đuổi xuống sông. Ai ngờ đi vào bờ sông mới phát hiện, người Nick thế mà tại trong thời gian thật ngắn dùng vô số mộc xe dày đặc sắp xếp tại bãi cát, tạo thành một cái giản dị doanh trại bộ đội. Thế là, bơ y vương cải biến sách lược, nhượng bộ binh từ chính diện khởi xướng tiến công, kỵ binh ở ngoại vi băn khoăn. Một khi phát hiện địch nhân mộc xe phòng tuyến xuất hiện khe hở, liền lập tức đột nhập, phối hợp chính diện bộ binh, đem địch nhân tiễu sát. Bơ y vương còn hấp thụ trước đó tại bờ nam hội chiến thất bại giáo huấn, để các chiến sĩ cầm khiên tiến lên, phải cẩn thận phòng ngự địch nhân công kích từ xa. Nick đổ bộ 8.000 tên binh sĩ bên trong xác thực có 1/3 là nỏ binh, nhưng bơ y vương không biết là những binh lính này không riêng mang theo đơn binh sử dụng cánh tay trương nỏ, hơn nữa còn mang theo mấy chục tấm sàng nỏ. Sớm tại 1 năm trước, Maximus liền cùng binh bộ trải qua lặp đi lặp lại thương nghị, làm xong lần này tiến công vạch kế hoạch, đồng thời hắn còn tự thân phác họa sàng nỏ bản vẽ. Xưởng vũ khí trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, thuần thục nắm giữ công nghệ về sau, bắt đầu tiến hành đại lượng chế tạo. Maximus thiết kế sàng nỏ chủ thể là từ 3 tấm đại cung, 2 tấm hướng phía trước, 1 chương hướng về sau, song song, từ tráng kiện rắn chắc dây thừng xem như dây cung, đem 3 cung cùng nhau liên liền, lại có phụ thuộc xe tời đến dắt kéo cung dây cung. Ngoài ra còn phân phối vòng thức khung giường, để sàng nỏ có thể phóng ra ổn định, đồng thời dễ dàng cho di động. Những này sàng nỏ đều bố trí tại toa xe ở giữa khe hở, đều đã kéo tốt dây cung, để lên như trường mâu đồng dạng đặc chế tên nỏ. làm người bơ y thuẫn trận tới gần đến 500 mét lúc. Sàng nỏ thả dây cung phóng ra. Nick bộ lạc chế tác 3 cung sàng nỏ tầm bắn gần ngàn mét. Sở dĩ khoảng cách 500 mét mới phóng ra. Một là vì đề cao độ chính xác. Hai là sợ khoảng cách quá xa. Người bơ y có thể có đầy đủ thời gian đến ngăn lại quân đội tiến công. Một lần nữa cân nhắc đối chiến sách lược. Từng cây thô to tên nỏ mang theo bén nhọn mà vang dội gào thét. Bắn ra, đánh tới bơ y chiến sĩ cầm trong tay tấm chắn lúc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Đem khiên gỗ trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Sau đó xuyên thấu chiến sĩ thân thể. Mang theo dư kình lại đụng vào phía sau chiến sĩ trên thân. Bị tên nỏ đánh trúng bơ y chiến sĩ trên thân thể thình lình xuất hiện to bằng miệng chén lỗ máu. Thậm chí liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Liền thốt nhiên ngã xuống. Khủng bố như thế cảnh tượng thê thảm để chung quanh chiến sĩ khó mà ức chế phát ra kêu sợ hãi. Một vòng lại một vòng phóng ra tên nỏ như là lưỡi hái của tử thần vô tình thu hoạch bơ y chiến sĩ. Sinh mệnh, kinh hồn táng đảm bơ y các chiến sĩ giống tránh ôn giống như thần tránh né tên nỏ. Khiến cho nguyên bản hoàn chỉnh liên tục hàng ngũ trở nên tán loạn. Xuất hiện một đoạn khe hở, một đoạn dày đặc kỳ lạ cảnh tượng. Hơn nữa cũng khiến cho bọn hắn thật sớm liền phát khởi xung phong. Hy vọng có thể nhanh chóng gần sát Nick quân đội triển khai cận thân chém giết. Từ đó tránh cho lại chịu tiễn bắn. Cùng lúc đó, Nick nỏ binh nhóm dùng đặc chế cái thang dựng lên toa trên xe. Nhào nhào bò lên trên đỉnh chóp, hướng phía cách mình không đến 100 mét. Giống như là thủy triều băng băng mà tới bơ y các chiến sĩ bóp chốt. Trong lúc nhất thời, tiễn như châu chấu. Bơ y các chiến sĩ nóng lòng phi nước đại mà khó mà dùng tấm chắn phòng ngự tự thân. Lại thêm vì tránh né sàng nỏ, khiến cho đội ngũ quá dày đặc, bởi vậy bị bắn trúng người vô số. Tiếng kêu rên vang lên liên miên, rốt cục tới gần người Nick mộc xe phòng tuyến. Bơ y chiến sĩ mong muốn từ mộc xưởng khe hở đột nhập. Ai ngờ cái này 8.000 tên đổ bộ Nick binh sĩ bên trong có 1/3 là trải qua chuyên môn. Huấn luyện trường mâu binh, dày đặc trường mâu từ mộc xưởng khe hở hướng ra phía ngoài đâm vào. Ngăn cản bơ y chiến sĩ đột tiến, sang nỏ đã di động tới trường mâu binh phía sau. Vẫn tại tiếp tục kéo cung bên trên tiễn, một khi chuẩn bị hoàn tất, liền sẽ thông chi phía trước trường mâu binh nhường ra khe hở. Sàng nỏ siêu khoảng cách gần bắn ra tên nỏ, có thể liên tục xuyên qua mấy người, tại chen chúc trong quân địch mở ra một con đường máu. Uy lực của nó có thể nói kinh người, còn có bơ y chiến sĩ mong muốn đẩy ra cản đường toa xe. Nhưng mà toa xe trên vách dày đặc gai sắt để bọn hắn có chút chân tay co cóng. Đồng thời toa trần xe Nick nỏ binh ở trên cao nhìn xuống khoảng cách gần xạ kích. Sát thương suất cực cao, để bọn hắn rất là cố kỵ, cũng thật lớn yếu bớt đối toa xe xung kích. Tại bơ y chiến sĩ lâm vào khổ chiến trước đó, trường tại chiến trường bốn phía bơ y kỵ binh đã phát hiện Nick quân đội cái phòng tuyến này lỗ. Thủng tại phòng tuyến hai bên khoảng cách bờ sông có hơn 20 mét lỗ hồng. Không có mộc xe xem như bình chướng. Hơn nữa cũng không có phát hiện địch nhân cái kia đáng sợ công kích từ xa lợi khí bày đặt ở chỗ đó. Bơ y kỵ binh các thủ lĩnh trải qua thương nghị, quyết định chia binh hai đường, dọc theo sông bờ tiến công địch nhân phòng tuyến hai bên lỗ hồng. Phối hợp chính diện tiến công bộ binh, đem địch nhân vây quanh tiêu diệt.